Nữ hiệp chậm đã, chương 25, giáo chủ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường hết sức chăm chú, cẩn thận cảm giác mỗi một cái động tác, vừa đi vừa luyện chỉ hai lần liền cảm nhận được một loại cảm giác có chút huyền diệu trước kia khi huyết sao động trong cơ thể không chỗ phát tiết, giống như được chiêu thức dẫn đạo, có một cỗ khí đang hội tụ về tay phải. Mặc dù động tác nhìn cùng cái phất tay bình thường không có khác biệt lớn, đơn giản là phương thức phát lực có khác biệt, nhưng hắn cảm thụ lại giống như là trước kia không biết đường, bỗng nhiên biết được hướng đi của mình, đi tới một cái lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Nói đơn giản một chút, chính là trước kia khi luyện võ, cái hắn luyện được là hình, mà bây giờ hắn luyện được là thần. Sau khi luyện lần thứ ba, Giả Kinh Đường không có đi chăm chú suy nghĩ, đã hiểu dụng ý những động tác này, cảm giác tới, trực tiếp đưa ra một trường về vách tường cạnh. Bành, trong phòng xuất hiện một tiếng vang, thanh âm bé không thể nghe, lại cực nặng, cũng giống như thiết truy ngàn cân được bọc bên ngoài bằng bông, đập vào trên mặt tường, không có âm thanh, chỉ có lực lượng. Phòng ốc cũ kỹ hơi rung động, lỗ rách trên nóc lại rơi xuống mấy viên ngón, trừ cái đó ra thì không biến hóa nữa. Giả Kinh Đường lấy nắm tay ra từ trên tường đất, có thể thấy được tường đất hoàn hảo, không chút tổn hại, ngay cả lớp chát bên ngoài tường đều không có rơi. Nhưng dùng ngón tay đâm một cái, lại giống như lâm vào bùn cát xốp. Xa xa xa, cát đất trượt xuống, trên vách tường xuất hiện một cái dấu ấn tay rõ ràng, sâu hơn 4 cm. Hảo công phu, Giả Kinh Đường nhìn về phía dấu ấn, ánh mắt kinh dị, đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu phát hiện võ nghệ mình cao như vậy. Lạc Ngưng tiện tay dạy một chiêu, hắn đều lợi hại như thế, nếu là có thể đào ra vô thượng bí tịch, Minh Long Đồ, chôn ở hậu cung. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy còn không phải là mình có thể một bước lên trời. Vừa nghĩ tới đây, Giả Kinh Đường vô ý thức mắt nhìn về phương hướng hoàng thành ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một vòng sốt ruột. Mà đối diện, môi đỏ Lạc Ngưng khẽ nhếch, mắt hoa đào mê người gần như là trợn tròn, sững sờ nhìn qua Giả Kinh Đường, nhẫn nhịn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, không thể tin được nói. Ngươi, thật sao ngươi lại biết, Niêm Vân thập tứ thủ, hả? Giả Kinh Đường thu hồi tâm niệm, nhìn về phía Lạc Ngưng, có chút khó hiểu. Không phải ngươi vừa dạy sao? Ngươi còn biết là vừa dạy mà ngươi liền có thể học được. Giả Kinh Đường giơ tay lên lắc lắc, chiêu thức đơn giản như, dạy mà học không được, thiểu năng hay sao? Đơn, giản, thiểu năng, Lạc Ngưng trừng mắt, con ngươi trợn lên, hiển nhiên bị lời này làm sợ ngây người. Niêm Vân thập tứ thủ, người bình thường muốn nhập môn đều phải mất 3 năm. Mặc dù nội tình của tiểu tử trước mặt này sớm đã đánh vững, có một thân nội tình bàng bạc, nhưng mới thử 3 lần thăm dò đạo môn vận khí, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Vậy mà hắn nói không học được là tiểu năng, dựa theo cái lý lẽ này, trong thiên hạ ngoại trừ nhất tiên nhị thánh bát đại khôi, những người còn lại tất cả đều là ngớ ngẩn. Lạc Ngưng khẽ nhếch miệng thơm, muốn chất vấn Giả Kinh Đường, nhưng chiêu thức nàng vừa mới tự tay dạy. Trước kia chưa từng truyền ra ngoài, tiểu tử này dựa vào cái gì sớm học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ thiên phú tiểu tử này, thật đến một bước không thể tưởng tượng sao? Giả Kinh Đường nhìn ra thiếu phụ hoảng sợ, đánh giá mình quả thật học có một chút nhanh, liền thu tay lại cười. Ta học nhanh, cũng một phần là Lạc nữ hiệp dạy thật tốt, dạy cẩn thận. Nếu không Lạc nữ hiệp thử lại lần nữa, ta không tin ta nhìn một lần. Liền có thể học được chiêu thức cao thâm như vậy. Lạc Ngưng cũng không tin, đưa tay giống như thử một chút, nhưng ngay lúc đó lại kịp phản ứng. Tiểu tử này là muốn lừa nàng. Lạc Ngưng cấp tốc nắm tay thu vào, một tay để ra sau lưng, bày ra tư thái cao nhân của băng sơn mỹ nhân. Muốn học công phu, ngươi hẳn phải biết quy củ. Bái sư trước hiếu kính 3 năm, sư phụ nhìn xem ngươi có thành tâm hay không, nếu phẩm hạnh ngộ tính cũng không tệ. Mới có thể cân nhắc dạy công phu thật. Ngươi đã có sư thừa chưa? Giả Kinh Đường đã hiểu ý thiếu phụ, muốn thu hắn làm đồ. Hắn không nói gì, ánh mắt liếc về phía quả dưa hấu quy mô không tầm thường của Lạc Ngữ Hiệp. Lạc Ngưng lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi bị nhấn bóp sờ qua, bái sư sợ là có chút không thích hợp, liền ho nhẹ một tiếng. Ta trên giang hồ có chút quen biết, ngoại trừ 3 cái lão thần tiên trên núi, những người còn lại đều có giao tình. Người thiên phú không tồi, nếu là có tâm, ta có thể thay ngươi dẫn đường, giới thiệu sư phụ cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi nên thực tình đi theo ta, coi ta là, hình như nói cái gì cũng đều không đúng, Cách Trương.